đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, không có một bàn tay không giải quyết được vấn đề. 4 càng cầu đặt mua. Kia hắc ảnh mang theo mặt nạ, ngăn tại Thái tử Lưu Chấp phía trước, rơi trên mặt đất, hắn ngay lập tức ngước đầu nhìn lên trên trời lướt đến Tư Vô Nhai, trầm giọng nói: "Điện hạ, lui lại, vô luận như thế nào, ngăn trở hắn." Lưu Chấp trầm giọng nói: "Vâng." Mặt nạ nam toàn thân bộc phát ra khí tức quỷ dị, đạp đất hướng lên, song trưởng đánh ra hùng hồn trưởng ấn. Tư Vô Nhai nhướng mày, không nghĩ tới Thái tử Lưu Chấp bên người còn có cao thủ như thế. Lúc này vỗ cánh, lao xuống hạ áp. Mặt nạ nam không nghĩ tới Tư Vô Nhai căn bản không cùng hắn đánh, trực tiếp lao xuống hướng phía Lưu Chấp phi nước đại. Tốc độ quá nhanh, mang theo cánh Tư Vô Nhai, tốc độ không thể so kia tiểu phi liễn chậm. Huống chi Lưu Chấp mất đi phi liễn. Hiu hiu hiu, Mạn Thiên Cương châm kích xạ. Mặt nạ nam phía sau lấp lóe. Đại thần thông thuật, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự. Phanh phanh phanh, liên tục quyền đánh tới hướng Tư Vô Nhai cánh bên trên. Tư Vô Nhai vận y như cũ không để ý tới mặt nạ nam, mượn lực lao xuống. Tạ, một đôi cánh bỗng nhiên thoát ly, hợp hai làm một, quang mang tán đi, đơn trưởng hướng về phía trước vỗ. Khổng tước linh hình thành nhất đạo lưu quang, nương theo cương châm kích xạ Lưu Chấp. Lưu Chấp sắc mặt hoảng hốt, bạo phát cương khí đón đỡ. Kia khổng tước linh nhẹ nhõm phá vỡ hắn hộ thể cương khí, đập ầm ầm tại trên ngực. Phốc, Lưu Chấp bị trọng thương, bay ngược đụng cây. Phanh phanh phanh, ba khỏa đại thụ che trời gắng gượng bị đụng gãy. Tư Vô Nhai cũng không có đình chỉ động tác, mà là tiếp tục hướng về phía trước phi nước đại. Mặt nạ nam thầm mắng một tiếng: đáng ghét. Cho dù hắn cảm giác Tư Vô Nhai thực lực cùng tu vi chẳng ra sao cả, có thể cái này loại không theo lẽ thường ra bài đấu pháp, để hắn tức giận không thôi. Lúc này thi triển đại thần thông thuật, lấp lóe đến Tư Vô Nhai trước người, một trưởng vỗ ra. Tư Vô Nhai hai tay đón đỡ, lăng không sau lật, ổn định thân hình rơi trên mặt đất. Hai phương diện đối diện, yên tĩnh trở lại. Diện Châu Thành đại thế đã định, các hạ cần gì dãy dụa? Tư Vô Nhai nói ra, đều vì mình chủ thôi. Thái tử điện hạ đã bỏ đi Diện Châu, các hạ vì cái gì truy không thả? Giết địch mà thôi, cứu chủ thôi. Tư Vô Nhai khinh thường nói. Thái tử Lưu Chấp thuở nhỏ si mê với dị tộc văn hóa, từng tại Đông Cung bên trong đại khiêu dị tộc vũ, vì truy cầu nội tâm tốt, thậm chí không tiếc dẫn sói vào nhà. Cái này dạng chủ tử, cũng đáng giá ngươi che chở. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử, thiên đạo luân thường, các ngươi phản quân, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Mặt nạ nam trầm giọng nói, ngu chung người, thật đáng buồn đáng tiếc, tìm chết. Mặt nạ nam mang ra quyền cương, thân hình như điện, phanh phanh phanh. Tư Vô Nhai song trưởng vỗ vào, hai người chiến đấu cùng một chỗ. Mặt nạ nam thể hiện ra kinh người sức chiến đấu, mỗi một chiêu nhất thức kề sát Tư Vô Nhai thân thể, quyền cương vạch qua hắn hộ thể cương khí, nhất thời ở giữa càng đem Tư Vô Nhai ép tới vô pháp hoàn thủ, liên tiếp lui về phía sau. Song quyền một đỉnh, lưỡng đạo quyền cương đồng thời nện ở Tư Vô Nhai trên hai tay. Tư Vô Nhai lại lần nữa lui lại. Mặt nạ nam ha ha nói, nhìn đến, Ma Thiên Các không phải mỗi người đều mạnh như vậy. Nếu là Vu Chính Hải, hắn chọn không chút do dự chạy trốn. Đắc ý quá sớm. Tư Vô Nhai đơn trưởng lật một cái, khổng tước linh tại trong lòng bàn tay xoay tròn, đạo đạo cương châm kích xạ, số lượng ít, có thể uy lực lớn. Mặt nạ nam liên tục vỗ tay, đem cương châm đánh bay. Cho đến sau cùng nhất đạo tráng kiện cương châm bay đến trước mặt thời điểm, đột nhiên chia ra rất nhiều tiểu cương châm, trong đó nhất đạo cương châm lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ vạch qua trên mặt hắn mặt nạ. Xoạt xoạt, thanh âm thanh thúy vang lên, ý vị này mặt nạ của hắn bị cương châm vạch phá. Mặt nạ theo cương châm tiêu tán trượt xuống, Lạch cạch rơi xuống. Là ngươi, Lư Hồng. Tư Vô Nhai nhận ra được. Là ta, Tư Vô Nhai. Ma Thiên Các hủy Ta Hành Cử kiếm phái. Giết Ta Hành Cử đệ tử. Thân vì kiếm phái trưởng môn. Há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Tư Vô Nhai lắc đầu nói. Hành Cử kiếm phái mấy lần khiêu khích Ma Thiên Các. Nếu để gia sư biết rõ. Ngươi như thế chấp mê bất ngộ. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Nghĩa bóng. Diệt ngươi cả cái Hành Cử kiếm phái. Lư Hồng ngược lại cười nói. Cho nên. Hiện tại ta giết ngươi. Liền không có người biết. Quyền cương bạo phát. Lư Hồng cả cái người xông về phía trước. Tư Vô Nhai liên tiếp lui về phía sau. Song trưởng nâng lên. Không ngừng đẩy ra hắn quyền cương. Phanh phanh phanh. Hai người một tiến một lui. Tư Vô Nhai lui lại lui. Tư Vô Nhai lại lần nữa lăng không bay về sau né tránh hắn cái này cường lực nhất kích. Lư Hồng cười nói. Không gì hơn cái này. Tư Vô Nhai cũng không thèm để ý hắn mỉa mai. Mà là nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất thái tử Lưu Chấp. Nói ra, Lưu Chấp hội chết. Dưới chân điểm nhẹ, Tư Vô Nhai bay vào không trung. Lúc này, hắn đem trong tay khổng tước linh ném không trung. Khổng tước linh hình thành kim quang lóng lánh khổng tước. Mà không phải rơi tại phía sau lưng của hắn bên trên. Khổng tước xoay tròn, cương châm như mưa xuống. Đại bi phú, tin đồn, tu hành đại bi phú người thiên vũ huyết. Quỷ đêm khóc, đại bi phú phối hợp khổng tước linh, liền có thể đem này công phát huy đến cực hạn. Tư Vô Nhai rất ít xuất thủ, bao quát khổng tước khai bình, cơ hồ lại không trước mặt người khác biểu hiện ra. Lần này, muốn giết Lưu Chấp, nhất định phải như thế. Tư Vô Nhai ánh mắt kiên định, khống chế khổng tước linh, kia to lớn khổng tước linh. Một tiếng rên rỉ, phàm khổng tước bao trùm khu vực. Cương mưa rơi xuống, Lư Hồng trừng to mắt, mở ra pháp thân, nghênh đón, đáng ghét, Lư Hồng vậy mà là, thất diệp pháp thân, chín trượng pháp thân nằm ngang ở đại bi phú bạo vũ phía trước. Phanh phanh phanh, giọt mưa nện ở pháp thân bên trên, mặc dù như thế, vẫn y như cũ ngăn không được toàn bộ cương mưa, mấy đạo cương châm đánh trúng Lưu Chấp, thu, Tư Vô Nhai thu hồi khổng tước linh. Đại bi phú im bặt mà dừng. Khổng tước linh bay hồi đồng thời. Hắn không chút nghĩ ngợi. Bay vút về đằng sau. Muốn chạy trốn. Lư Hồng không nghĩ tới hắn thi triển xong đại bi phú liền muốn trốn. Lấp lóe truy kích. Tư Vô Nhai đạt được mục đích. Đương nhiên phải đi. Ham chiến. Không phải là phong cách của hắn. Nhưng là. Thất diệp pháp thân. Có thể không phải tốt trêu chọc. Tựu tại hắn đem muốn chạm đến Tư Vô Nhai thời điểm. Diện Châu thành phương hướng. Truyền đến âm thanh, hiền đệ. Ngươi ở đâu? Vu Chính Hải. Vu Chính Hải gặp Tư Vô Nhai cái này lâu như vậy không có trở về. Nội tâm lo lắng. Nghỉ ngơi một lát. Liền hòa tốc chạy đến. Cái này hô to một tiếng. Nguyên bản khí thế hùng hổ Lư Hồng. Lập tức giống như là ỉu xìu hầu tử. Lúc này thu hồi pháp thân. Quả quyết quay đầu, hướng phía Lưu Chấp phương hướng bay nhanh. Hiền đệ lại là một thanh âm công. Lệnh Lư Hồng lông tơ dựng nên, toàn thân nổi da gà. Nhanh chóng chạy, cái này là thật không thể trêu vào. Tư Vô Nhai lắc đầu, bất đắc dĩ buông tay. Liền cái này, Vu Chính Hải lấp lóe mà đến. Nhìn thấy lăng không lơ lửng Tư Vô Nhai. Vui mừng quá đỗi nói. Hiền đệ, ta không sao. Hành Cử kiếm phái Lư Hồng. Không thể để hắn chạy. Tư Vô Nhai chỉ nơi xa lâm gian Lư Hồng. Vu Chính Hải nhìn thấy Tư Vô Nhai thân bên trên có chút lộn xộn. Nhướng mày. Nói. Hiền đệ. Giao cho ta. Chấm ngoặc kép. Hô. Lại thi đại thần thông. Lư Hồng nơi nào còn dám mang theo Lưu Chấp. Chỉ có tự bảo vệ mình phần. Lúc này từ bỏ Lưu Chấp. Một đường bay nhanh. Qua lại lâm gian. Hoảng hốt chạy bừa, không biết ngươi có không có bị người truy kích qua cảm thụ. Đặc biệt là hoảng hốt chạy bừa tình huống người. Người biết bản năng chui loạn, ý đồ vứt bỏ mục tiêu. Lư Hồng chính là như vậy. Hắn không có bay ra rừng cây, liền là ở trong rừng khắp nơi chui loạn. Một hồi trái, một hồi phải, thân hình như điện, ngay cả chính hắn cũng không biết chui vào nơi nào. triệt để lạc mất phương hướng. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần có thể hất ra Vu Chính Hải, sớm tối đều có thể tìm tới phương hướng. Lư Hồng sợ lòng bàn tay xuất mồ hôi, ngón tay rung động, chừng hai mắt, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Có lẽ là cái này loại mánh khóe lên hiệu quả, hắn lại không có cảm giác đến có người truy kích chính mình. Không do nội tâm thở dài một hơi, nhưng mà, loại trạng thái này không có duy trì liên tục bao lâu. Một tiếng cuồng tiếu vang vọng rừng cây, trên bầu trời, bích ngọc đao hình thành to lớn đại phong xa, lan tràn ra lít nha lít nhít huyền thiên tinh mang, quét ngang rừng cây. Lư Hồng trong lòng rung động mạnh, hai chân đạp đất, hướng phía trước rừng cây bên ngoài bay đi, bay ra rừng cây. A, có tòa sơn, song núi đá, Bắc Đầu thư viện đệ tử, thế nào toàn bộ tại nơi này? Hành Cử kiếm phái Lư Hồng, có người nhận ra hắn. Lư Hồng vui mừng quá đỗi, điên cuồng gào thét nói, nhanh cứu ta, giết Ma Thiên Các Cơ lão ma đệ tử. Cái này không nói không quan trọng, nói chuyện, Bắc Đầu thư viện hơn ngàn tên đệ tử sắc mặt đều là biến. Cùng lúc đó, phía sau bọn hắn phương, bay tới một đạo trưởng ấn, kia trưởng ấn trình lam sắc, hướng về phía trước thôi động. Năm ngón tay cũng tề, Phật môn, đại vô úy ấn, vô úy một ra, xử chúng sinh không sợ, xử thương sinh an tâm. Lư Hồng đứng giữa, nghênh tiếp đại vô úy ấn, dùng tự mình kinh lịch, chứng minh, dùng mặt tiếp ấn, hội là kết cục gì? Hôi phi yên diệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, song thạch phong đỉnh, yên tĩnh như vậy, Chu Hữu Tài cảm giác được miệng đắng lưỡi khô. Chợt cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, ngăn không được mà run run. Hắn rất nhớ tới đến, lại có chút vô lực. Hành Cử kiếm phái, trưởng môn Lư Hồng, thất diệp cao thủ, liền cái này một bàn tay không có rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.